Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 313. Bằng ánh nóng phần 1. Nam Cung Vũ Nhi thẹn quá hóa giận quay về nhà, tức ánh ách ngồi xuống ghế sofa, vô tình nhìn thấy một phong thư ở trên bàn, mở bung ra, vài tấm ảnh rơi xuống. Sắc mặt của cô ta trở nên tái mét khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ trần trụi trong ảnh là mình, còn vẻ mặt người đàn ông đang rất thỏa mãn. Hình ảnh mấy năm trước bị cấm bức hiện lên trước mắt cô, giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Cô ta sợ hãi lùi về sau vài bước. Tại sao lại như vậy chứ? Những tấm ảnh chụp lúc nào? Tại sao cô ta không hề biết đến? Vừa đúng lúc Hà quản gia bưng trà vào, nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Vũ Nhi là lạ, lo lắng hỏi cô ta: "Cô ba, cô làm sao vậy?" Nam Cung Vũ Nhi vội vàng cất mấy tấm ảnh, cả người không ngừng run rẩy. Phong thư ở trên bàn là ai đưa cho đến vậy? Tôi cũng không biết, buổi sáng đã thấy nó ở trong hộp thư rồi. Có chuyện gì không bình thường hả cô? Không có gì. Bà ra ngoài đi. Cả người cô luống cuống, đầu óc hỗn loạn. Cô ba, sao sắc mặt của cô khó coi vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Kêu bà cút ra ngoài, có nghe không? Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên điên khùng hét lớn, làm Hà quản gia hết hồn đành phải đi ra ngoài. Cô ta đóng sầm cửa lại, giống như đang chạy trốn thú dữ. Khắp người đều là mồ hôi, những tấm ảnh này là ai gửi đến hả? Là cạnh cứng bức cô sao? Hắn ta muốn gì đây? Điện thoại đột nhiên đổ chuông, làm Nam Cung Vũ Nhi sợ tới hét toá lên. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị số lạ, cô ta có thể đoán được đó là ai. Cô cố gắng ổn định hô hấp lại, nhận điện thoại, nhưng tay không còn ngừng run rẩy. Chào cô Nam Cung, cô nhận được ảnh chưa? Cô hài lòng chứ? Mày là ai? Nói như thế nào tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của em mà. Sao em quên nhanh đến như thế chứ? Em làm tôi có chút thất vọng đó nha. Nam Cung Vũ Nhi cắn môi. Mày muốn gì? Nói mau. Kẻ côn đồ đê tiện như tôi giữ lại những tấm ảnh đó để làm gì? Tất nhiên là vì tiền rồi. 30 tỷ tôi sẽ trả cho cô, phim gốc cho cô. Mày nói được làm được phải không? Đương nhiên rồi, tôi chỉ cần tiền. Tôi sẽ kêu bạn tôi đọc số tài khoản cho cô. Nội trong ngày mai cô phải đưa tiền cho tôi, nếu không cả Đài Loan sẽ được thưởng thức những tấm ảnh đẹp của cô Nam Cung đây, bao gồm cả Nam Cung Nghiêu. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng báo cảnh sát. Một khi tôi xảy ra chuyện, sẽ có những người tung tấm ảnh này ra ngoài. Cô nhớ cho kỹ. Điện thoại ngắt cuộc gọi. Nam Cung Vũ Nhi sốt ruột đến hai mắt đỏ hoe, trong mắt đều là tơ máu. Cô ta biết rõ loại người này lòng tham không đáy. 30 tỷ chưa chắc sẽ thỏa mãn được thằng đó, nhưng cô ta không có cách nào khác đành phải đưa 30 tỷ cho tên kia. Cô ta đợi 3 ngày, không thấy phim gốc được gửi trở lại. Cô gọi lại điện thoại số cũ thì đã khóa máy, rốt cuộc đợi thêm 2 ngày, cuối cùng điện thoại cũng gọi đến. Phim gốc đâu rồi hả? Trả lại đây. Em quá đẹp, tôi làm sao mà nỡ. Đủ khốn. Không phải mày nói được nhận được tiền sẽ trả lại phim gốc cho tao sao? Không lẽ cô Nam Cung đây chỉ có giá 30 tỷ thôi sao? Quá rẻ rồi, số tiền đó ông đây xỉa răng còn không đủ. Đưa cho tôi thêm 3.000 tỷ, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tao làm gì có nhiều tiền tới vậy? Bên kia lớn tiếng. Ai mà không biết nhà Nam Cung có nhiều tiền nhất chứ. 3.000 tỷ ít ỏi đó chỉ dùng cho cô mua quần áo thôi. Cho dù sao thì tiền nhiều cũng không xài hết, không bằng để tôi xài dùm cho. Vẫn là số thoại quản đó, quy tắc cũ, nội trong ngày mai. Nếu tôi không thấy được tiền thì cô chờ chết đi. Chết tiệt. Nam Cung Vũ Nhi bị ép đến điên lên, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. Cái đồ cầm thú này có bao nhiêu tiền cũng không thỏa mãn được nó. Để yên cho nó uy hiếp, không bằng lấy số tiền đó mua một cái mạng của nó. Kết thúc mọi tai họa về sau. Ở bệnh viện, Quân Nhận Tâm còn đang hôn mê, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra giúp cô rồi lắc đầu. Cô ấy vẫn vậy, không xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại. Ánh sáng trong mắt của Nam Cung Nghiêu trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc, chỉ cần một tia hy vọng, anh sẽ không từ bỏ. Anh tin có một ngày cô sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Không có chi, đây là điều chúng tôi phải làm. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ông cũng không dám tin. Người đàn ông đứng trước mặt mình chính là người ngày đó điên cuồng thô lỗ đưa Út Nhẫn Tâm nhập viện. Những ngày qua, anh đã bình tĩnh hơn, cũng rất lễ phép với bác sĩ và y tá, giống như thay đổi thành một con người khác. Điều này đủ thấy anh ta có tình cảm sâu nặng với cô ấy, đáng tiếc. Ông trời cũng thật tàn nhẫn. Với những người đàn ông tốt, ông cũng hy vọng cô ấy có thể mau tỉnh lại, một nhà ba người đoàn tụ với nhau. Út Thiên Hạo được Hứng Vi dẫn vào bệnh viện. Vừa đi vào, cô bé vội vã chạy lên hỏi ngay: "Papa, mama tỉnh lại chưa?" Nam Cung Nghiêu vẫn lắc đầu xoa mặt con: "Mama sẽ mau tỉnh lại thôi, con phải tin papa." "Vâng." Út Thiên Hạo đi đến bên giường, nắm tay Út Nội Tâm hôn lên một cái. "Mama, bé Thiên đến rồi, gần đây bé Thiên rất ngoan đó, cô giáo còn khen con nữa. Mama, mama mau tỉnh lại đi, được không? Mama, con và papa đang đợi mama đó. Mama đừng tham ngủ nữa, có được không? Bé Thiên rất cần mama." Hình ảnh này làm cho Hướng Vi chua xót, không đành lòng nhìn nữa. Cô nhìn về phía Nam Cung Nghiêu, cô thấy anh hơi mệt mỏi, trong mắt có vài tơ máu, chắc hẳn anh đã thức nguyên đêm để xử lý công chuyện ở công ty. Ban ngày phải chăm sóc cô ấy, ban đêm thì bận rộn chuyện công ty, anh không suy sụp mới lạ. "Tổng tài, hôm nay em giúp chăm sóc cậu Út nhé, anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh mất ngủ nhiều ngày rồi." "Không cần đâu, anh muốn ở bên cô ấy, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tỉnh." Hướng Vi mỉm cười, không biết phải nói gì, cô biết rõ anh luôn tìm mọi lý do để mình không thất vọng. Thực ra bác sĩ cũng đã nói Út Nội Tâm có thể tỉnh lại hay không còn là một ẩn số, tất cả đều xem như ý trời. Nhưng ông trời vẫn tàn nhẫn như vậy, nhất định phải tra tấn người ta đến cùng lực kiệt, chẳng còn gì nữa mới buông tha. Làm sao có thể để cô ấy tỉnh lại nhanh đến như thế chứ? "Vâng, vậy anh chú ý đến sức khỏe. Nếu có chuyện gì, anh hãy gọi điện cho em rất vui khi được giúp anh chăm sóc cô ấy." Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.